Chương 1128, trong đêm U Linh. Nương theo lấy tiếng la của hắn, trước người hắn tôi tớ quân đội trận đẩy về phía trước tiến tốc độ QNZ rõ ràng càng nhanh. Những này dày đặc binh sĩ bên trái, một tòa chỉ còn một nửa sụp đổ ma pháp tháp tường ngoài bên trên, một mặt màu đen kim ưng cờ sĩ bị treo ra. Nơi đó, đã là hệ lạn hiệu đế quốc lãnh thổ chiến đấu từ sáng sớm một mực tiếp tục đến hoàng hôn, hệ lạn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân vẫn luôn không có đình chỉ tiến công ý tứ. Bọn hắn đầu nhập vào một cái tiếp theo một cái ngàn người đội, lít nha lít nhít tôi tớ quân sĩ binh tràn vào vẹt tờ họ dạn, lấy bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ phương thức. Những này võ trang đầy đủ ác ma binh sĩ nhóm, chưa hề nghĩ tới mình có một ngày dám ngỗ nghịch ma pháp chi nhãn, càng không có nghĩ qua bọn hắn dám cầm vũ khí, lấy chinh phục giả tư thái, xông vào vẹt tờ họ dạn bởi vì nơi này đối với ác ma tới nói liền là thần thánh nhất địa phương, ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, đều là một loại đối ma pháp bản nguyên đại bất kính hành vi. Nếu là có người điên nào ở chỗ này dương oai, kia thần thị giả nhóm liền sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết cái tên điên này, sau đó đem hắn treo ở trên tường thành hoang khô. Nhưng là bây giờ, hàng ngàn hàng vạn cái ác ma binh sĩ ngay tại giờ cao lên trường thương cùng trường kiếm, dùng điên cuồng nhất giết chóc, tại trong thành phố này hoành hành. Bọn hắn công chiếm cái này đến cái khác phế tích, chiếm lĩnh một gian có một gian nhà, đem trấn thủ ở bên trong, là ma pháp bản nguyên mà chiến ác ma giết chết. Đỉnh nón trụ quang giáp ác ma binh sĩ nhóm đem màu đen lưng cờ treo ở một tòa không có hoàn toàn sụp đổ công trình kiến trúc phía trên, dùng trực tiếp nhất biện pháp, biểu thị công khai lấy những địa phương này chủ quyền tiêu hao không sai biệt lắm lại một lần buông xuống trong tay kính viễn vọng, hầy đi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ mở miệng phân phó nói, nên binh lính của chúng ta ra sân để binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng tuân mệnh tướng quân một sĩ quan đứng nghiêm chào, sau đó quay người đi tới máy bộ đàm bên cạnh, cầm lên ống nghe, chuẩn bị tiến công tại một tòa đã phủ lên lưng cờ biên giới thành thị lưu lại công trình kiến trúc bên trong, hệ lạn hiệu đế quốc các bộ binh ngay tại chỉnh lý mình trang bị. Một nhân loại binh sĩ đang kiểm tra mình súng tự động, 10mm đường kính nặng nghề ạ sột phân tại hắn xương vỏ ngoài cánh tay thao tác hạ lộ ra vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi nhất cái linh kiện đều bôi chân cực kỳ tốt. Hắn kéo động chốt súng, sau đó quan sát một chút nòng súng bên trong tình huống, lại đem một cái tràn đầy đạn hộp đạn cắm vào trên súng trường. Tại hắn chiến hữu bên cạnh đem một cái tiếp theo một cái hộp đạn nhét vào ba lô, hắn đối diện chiến hữu lúc này ngay tại hướng trên mặt của mình thoa màu xanh sẫm thuốc màu. Mặt trời lặn về sau đến phiên chúng ta tiến công một sĩ quan đi tới cái này trong kiến trúc, nhìn thoáng qua ngay tại chuẩn bị vũ khí đạn dược bọn thủ hạ của mình, lớn tiếng hô, hy vọng các ngươi chuẩn bị xong. Ta hy vọng những cái kia ác ma chuẩn bị xong chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong làm trại phó bổ dây sen cười lạnh, đem một thanh lóe hàn quang truy thủ, cắm vào mình bắp chân khía cạnh trong vỏ đao. Nơi xa, đã biến thành xích hồng sắc trời chiều đã bắt đầu chìm vào đường chân trời, trên bầu trời ánh sáng cũng biến thành vô cùng vô cùng ảm đạm. Kia đặc thù hai cái mặt trăng, một trước một sau tản mát ra ôn nhu trong sáng quang mang, làm cho cả bầu trời chiếu rọi ra màu xám cho nhạt nhàn nhạt sáng ngời. Kiểm tra thiết bị hắn đứng dậy, ôm lấy trước mặt mình mũ giáp, liên tiếp đến mình sau đầu máy mo cờ xương sống phía trên. Tại thu được trèo trống về sau, cái này nặng nghề mũ giáp tự nhiên giam lại, đeo ở bồ dây sẻn trên đầu. Nặng nghề mặt nạ nương theo lấy nhỏ bé không thể nhận ra điện cơ cuốn lên thanh âm trùm lên bồ dây sẻn trên mặt, sau đó toàn cảnh màn hình liền chiếu sáng bồ dây sẻn gương mặt. Hệ thống kiểm chắc đến tầm nhìn không đủ hệ thống kiểm chắc đến tầm nhìn không đủ khởi động máy tính lập tức vang lên báo cảnh thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó, theo báo cảnh thanh âm nhắc nhở tiếng vọng, máy tính thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, phụ trợ thiết bị bắt đầu làm việc, ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hệ thống khởi động bổ dây sẻn trước mắt tất cả cảnh tượng đều biến thành lục sắc, tùy theo mà đến là, những cảnh tượng này hình dáng đều trở lên rõ ràng. Xa xa mặt trời cũng sớm đã chui vào mặt đất. Hết thể chung quanh đều trở nên ảm đạm, nhưng bộ dây sẻn mặt nạ bên trong màn hình, vẫn như cũ rõ ràng cung cấp lấy chung quanh tất cả cảnh tượng. Xuất phát hắn bưng lên vũ khí của mình, mở rộng bước chân, trước mặt hắn tất cả binh sĩ, đều bưng lên vũ khí của mình, đẩy ra cửa lớn, đi ra nhà này công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc bên ngoài, đã chờ lệnh đa mở binh sĩ nhao nhao hướng bộ dây sẻn đơn giản cúi chào, hệ lản khi trọng giáp các quang đạn binh. Tại vẹt tờ họ giản chiến dịch bắt đầu ngày đầu tiên trong đêm, liền gia nhập chiến đấu. Bọn hắn là đêm khuya ưu linh, bọn hắn là vạm ải đồng dạng bộ đội. Ban đêm là bọn hắn tốt nhất ngụy trang, đen nhánh là trên người bọn họ ngụy trang. Mặc dù người khoác trọng giáp, nhưng là cước bộ của bọn hắn vẫn như cũ rất nhỏ, tại đã đen nhánh xuống tới trong đêm, bọn hắn giống như quỷ mị, dọc theo đường đi phân tán ra đến, biến mất tại yên tĩnh hoặc thở họ dạn thành nội. Những hắc ảnh này đi ngang qua thời điểm, những cái kia chú đóng ở phế tích bên trong tôi tớ quân sĩ binh nhóm phát hiện từ bên cạnh bọn họ trải qua bóng đen. Giật nảy mình đa mở binh sĩ vừa định thổi lên kèn lệnh, liền thấy bị người dơ lên trước mắt giấy chứng nhận. Mà đến lúc này, bọn hắn mới biết được, những này trong đêm tối ưu linh, là chấp hành nhiệm vụ nhân loại binh sĩ. Một tòa may mắn còn sống sót phòng ốc bên trong, nằm đầy ác ma quân coi giữ thương binh, một ngày mệt nhọc ác ma binh sĩ nhóm tựa ở bên tường bên trên, mỏi mệt nhắm mắt lại. Thật vất vả treo chống đến đối diện ác ma tôi tớ quân đỉnh chỉ tiến công. Những này ác ma ôm mình vũ khí, lập tức liền tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Một đứng gác ác ma nhìn xem đen nhánh phương xa, mỏi mệt để hắn thỉnh thoảng khép lại cặp mắt của mình. Nhưng là nghị lực vẫn là để hắn chống đỡ lấy, không có tại an tĩnh như vậy ban đêm mê man quá khứ. Những cái kia đang chết hôn đản chối bỏ tín ngưỡng của mình, ngày mai chúng ta muốn để bọn hắn thật tốt biết biết đạo, ma pháp bản nguyên lực lượng hai cái binh lính tuần tra từ nơi không xa trải qua. Trong đó một cái đối một cái khác nói. Ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là để bọn hắn biết biết sự lợi hại của chúng ta. Một người lính khác gật đầu, lời của hắn tại phá lệ yên tĩnh trạng vào tối, có thể bay tới chỗ rất xa. Liên tại bọn hắn trải qua địa phương, một chỗ góc tối, đột nhiên, một cái màu xanh thâm ống kính phát ra như ưu linh hào quang nhỏ yếu. Vài giây sau, một đôi ác ma giày bị đẩy vào hắc ám, mà vừa mới còn đứng ở phòng ốc biên giới canh gác ác ma kia binh sĩ. Lúc này đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ có một bãi vết máu màu đen, tại cái này tràn đầy vết máu màu đen ban đêm, căn bản sẽ không có người phát hiện.